Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, Cấm Địa thu được. Tiểu Hoàng đế run cầm cập một hồi, vội vã chạy đi Thái Hòa Điện. Lưu An khẽ lắc đầu. Tiểu tử này vẫn là sợ ta a. Ngẫm lại chính mình uy trấn thiên hạ nhiều năm, nhịn chết rồi nhiều nhi tử. Đừng nói cháu của mình, chính là thân tín bên trong không có mấy cái không sợ. Những kia không sợ, đều sớm rời đi nhân thế. Đúng rồi, còn có cái Lý Công Công. Không bao lâu nữa, ta liền ra tới tìm ngươi. Ở Thái Hòa Điện bên trong lật xem mấy quyển tấu chương. Tinh tế liếc mắt nhìn tiểu hoàng đế phê duyệt. Lưu An lắc đầu một cái lại gật gù. Con vật nhỏ vẫn còn có chút ý nghĩ. Chỉ cần không loạn dằn vặt, đúng quy đúng củ thiên hạ thì sẽ không nhiễu loạn. Chỉ cần không loạn, dân chúng là có thể an cư lạc nghiệp. Hết thảy tấu chương bên trong phê duyệt còn có mấy phần ngây. Ngô, này đã so với hắn lúc trước làm hoàng đế lúc cường nhiều lắm. Khi đó theo phụ hoàng trong tay nhận lấy đều là hỗn loạn. Cứ việc khi đó hắn ở trong quân đội rèn luyện nhiều năm. Mới vừa ngồi trên vị trí này thời điểm còn có mấy phần không khỏe. So sánh với đó, hắn càng hiện ra ngây ngô. Cuối cùng cũng coi như có một hợp lệ người thừa kế rồi. Tiểu tử này nếu như ngồi nữa mấy năm hoàng đế, tất nhiên là minh quân. Lúc rời đi, để lại cho hắn mấy cái xương cánh tay đại thần. Mặt khác lại xứng mấy người cao thủ. Lưu An bắt đầu tính toán trong triều cái nào thanh niên thần tử đáng giá bồi dưỡng, có thể trở thành là quốc chi cột trụ. Cúi đầu suy tư thời điểm, xa xa một luồng kỳ dị gợn sóng kéo tới. Lưu An đột nhiên mở hai mắt ra, sửa sang lại một hồi áo choàng, sau đó chậm rãi từ Thái Hòa Điện bên trong đi ra. Từ tiền bối đại giá quang lâm, hậu bối ta có thất mất viễn nghênh, kính xin mời vào uống chén trà. Kẻ học sau chưa đi đến nơi này món đồ gì không có. Nước trà quản đủ, Lưu An chắp tay hướng bầu trời nói. Một câu nói bên trong, cái kẹp đeo thương, nghe trong hư không từ kiêu miệng rộng thẳng nhếch nhếch. Thầm nghĩ, con vật nhỏ này là ở trào phúng mấy ngày trước hắn không có mời người nhà vào thành uống trà a. Thật là một thù dai con vật nhỏ, đều là hư cảnh cao thủ. Ai thiếu cái kia một điểm nước uống? Ta tới nơi này, nói vậy ngươi cũng đoán được rồi. Đừng vội mời ta đi vào. Nếu như ngươi phải đáp ứng để ta xem, ta liền tiến vào. Không cho ta xem, ta chạm đích liền rời đi. Ngươi và ta thời gian quý giá, thật lãng phí một phút đều là thiên đại tội lỗi. Từ Kiêu cất cao giọng nói, ngôn ngữ càng là trực tiếp. Chỉ thiếu chút nữa nói ngươi ta bổn, vốn vô duyên. Phải dựa vào chiếc chìa khóa đó. Nếu như không phải chiếc chìa khóa đó, lão tử chắc chắn sẽ không nhận thức ngươi con vật nhỏ này. Chuyện này, mời đến đi. Lưu An chép chép miệng. Thời gian nào quý giá? Ai cũng biết ngươi lão già này bây giờ thời gian căn bản không đáng giá. Trong tộc sự vật không quản được. Tu luyện vừa không có tiến thêm cơ hội. Vèo tương đương một bóng người rơi vào Lưu An bên cạnh. Lưu An đánh giá một hồi Từ Kiêu, sau đó làm một cái thủ hiệu mời, méo mó miệng nói, xin mời tương đương, hừ tương đương. Từ Kiêu xem xét một chút Lưu An bước nhanh hướng bên trong hoàng cung đi đến. Dọc theo đường đi ngẩng đầu lên, dường như Lưu An nợ hắn tựa như. Một lát sau, hai người ở phía sau hoa viên một chỗ trong đình ngừng lại. Mời ngồi đi, trong cung trà bánh đều có chút tục khí. Vậy cũng không cần lên. Không sao cả. Từ Kiêu khóe miệng đánh đánh nói. Thầm nghĩ, nếu không cái kia chìa khóa can hệ trọng đại, để ta cả đêm đều muốn chuyện này, lão tử mới sẽ không tới ngươi nơi này. Không hoan nghênh sẽ không hoan nghênh, còn giả dạng làm hoan nghênh dáng dấp, con vật nhỏ thật sẽ kẻ đáng ghét. Từ tiền bối có thể hay không nói cho ta nghe một chút phía kia thế giới sao? Lưu An mặt dày cười hì hì nói. Có thể hay không nhìn trong tay ngươi chiếc chìa khóa đó? Từ Kiêu ngón tay bắt đầu run rẩy, miệng run run một hồi mở miệng nói. Thật không muốn lặp lại lần nữa như vậy chuyện xưa. Đặc biệt là đối mặt tên tiểu tử này. thế giới bên ngoài rất đẹp chứ? Lưu An hỏi, nếu Từ Kiêu không chủ động, liền mở miệng hỏi, một chút hỏi, từ phong cảnh khí trời đến nhân văn, cũng không tin lão già này không điên. Trong tay ngươi chìa khóa ở đâu kiếm? Nghe nói ma đầu cùng phía kia thế giới có quan hệ. Có thể hay không nói cho ta nghe một chút? Lưu An nhìn chằm chằm Từ Kiêu nói. Nếu lão già này đến rồi, đó cũng là hắn dễ kích động. Đừng trách ta rồi. Ta thật sự muốn biết càng nhiều đại tỷ không biết đồ vật. Người khác bỏ ra nhiều như vậy đánh đổi đều không có nhặt được chìa khóa. Ai biết vật trong tay ngươi thật hay giả? Từ Kiêu tay run càng lợi hại rồi. Phía kia bên trong thế giới nhân tộc thật sự sống không nổi. Chìa khóa là Lưu Vi lấy được. Từ Kiêu thân thể đều run lên. Rất muốn đi tới đánh con vật nhỏ này một cái tát. Người đều biết nhân tộc sống không nổi nữa. Còn muốn hỏi cái gì? Hai người các hỏi các. Sau nửa canh giờ, Từ Kiêu đứng dậy rời đi. Đi thì đi đi. Ngược lại chìa khóa ở trên tay ta. Ai sợ ai? Nhìn chằm chằm Từ Kiêu đi xa bóng lưng. Lưu An nhổ bãi nước bọt nói. Xa xa, Từ Kiêu nhìn lướt qua sau lưng hoàng cung. Đến thời điểm có các ngươi tới cầu xin ta thời điểm. Thừa dịp khoảng thời gian này hảo hảo nâng lên một hồi cảnh giới. Tranh thủ sau khi rời khỏi đây đã đột phá. Trong thời gian ngắn tăng lên tới quy nguyên cảnh nhị tầng. Vèo tương đương nói, Từ Kiêu nhanh chóng trở lại. Huyền Thiên Tông bên trong, Lý Mục Từ nhìn chằm chằm đại điện mấy mặt tường nhìn nửa tháng. Cuối cùng cũng coi như làm rõ này bức tường khắc họa chính là cái gì. Một phần bản đồ, liên quan với trên đại lục này bản đồ. Ta còn tưởng rằng là bảo bối gì. Nhìn nhiều như vậy tháng ngày, từ trên mặt đất lượm một khối nhựa thông. Ở địa đồ Huyền Thiên Tông vị trí điểm một cái. Xanh đậm trên bản đồ, xuất hiện một điểm đen. Làm tốt ký hiệu, miễn cho lần sau đến xem bản đồ còn phải một lần nữa tìm kiếm vị trí. Nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tông vị trí, Lý Mục rất nhanh tìm tới Thiên Diệu vực, sau khi lại tìm tới Thượng Thanh vực, ánh mắt cuối cùng rơi vào góc Phong Lan vực bên trong. Phong Lan vực một chỗ kéo dài bán đảo, Lý Mục đem vật cầm trong tay than bút nhấn ở nơi đó. Nhìn chằm chằm Phong Lan vực nhìn hồi lâu, Lý Mục lại quay đầu lại, đột nhiên phát hiện trước nhấn ở Huyền Thiên Tông cái kia điểm đen đã biến mất không còn tăm hơi. Đùng tương đương vỗ một cái trán, cầm trong tay than bút ném một cái, tiếp tục ở hơn 100 ngọn núi phong tìm kiếm. Có thể thấy, này hơn 100 ngọn núi trên, chính là 108 cái hóa thần cao thủ cùng kỳ đệ tử tu luyện địa phương. Cho tới Huyền Thiên Tông nơi càng sâu hay không còn có cái gì cao thủ. Lý Mục suy đoán không tới, gỡ một hồi xám trắng tóc, nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tông cấm địa nơi sâu xa. Hữu tâm vô lực a, muốn đi vào nơi càng sâu, thực lực trước mắt không đủ, bây giờ thân thể đã bị thời gian ăn mòn lợi hại. 108 ngọn núi thu hoạch không nhỏ, cũng cần một thời gian tiêu hóa. Vèo tương đương Lý Mục bước nhanh hướng cấm địa ở ngoài đi đến. Ra cấm địa, Lý Mục thân thể run lên, khoác lên người quần áo hóa thành cho tàn, quần áo mới lại khoác lên người. Thiên lôi phá không ta có thể sử dụng trên. Những vật khác vẫn là giữ đi. Sửa sang lại một hồi đánh dấu đoạt được. Lý Mục lại lấy ra huyền băng giường. Quan tài đồng. Lôi trì. Địa hỏa vân vân. Những thứ đồ này đều là từ 108 ngọn núi đoạt được. Rất nhiều thứ tốt cầm không nổi. Chính là chỗ này lôi trì bực này đồ vật. Nếu như không phải đối với hắn hiểu được lôi điện quy tắc. Vẫn đúng là nắm cái này ao không có biện pháp chút nào. Thu được địa hỏa là một lần bất ngờ. Xác thực nói, đất này lửa đã nhiều năm như vậy không có tu giả hấp thu trưởng thành không ít. Vì lẽ đó Lý Mục mới lấy ra một phần. Đất này lửa để chỗ nào đây? Lúc trước tẻ nhạt, chính là thử lấy một hồi. Không nghĩ tới liền đến tay. Quá đồ phá hoại rồi. Muốn đồ vật không lấy được. Không muốn tiện tay hơi động liền lấy ra một tia. Vân y theo. Lý Mục thần thức triển khai. Hô hoán nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?